Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, phần 348. Chương 289. Lấy chương danh hảo khó ăn ghê được Heracles lời này. Kratos không biết như thế nào. Trong đầu bỗng nhiên vang lên chính mình vị kia dưỡng mẫu nói tới, nhớ rõ lúc ấy chính mình yêu cầu. Nàng cho chính mình trên người văn thượng như vậy một bộ xăm mình thời điểm. Nàng cũng là như vậy nhìn chính mình. Đối chính mình lời nói thấm thía mà nói ra nói như vậy, bất quá hiện tại. Chính mình cái kia dưỡng mẫu đã ở Sparta bên trong thành vượt qua an ổn quãng đời còn lại. Lặng yên mà qua đời. Không có biện pháp, nàng cũng không phải cái gì thân phụ thần chi huyết mạch bán thần. Ở Kratos lớn lên về sau. Nàng tuổi ở thời đại này cũng coi như là rất lớn. Tuy rằng nàng ở tuổi trẻ thời điểm tựa hồ rất cường đại. Nhưng chung quy vẫn là đánh không lại năm tháng xâm nhập. Kratos vưu nhớ rõ nàng qua đời kia một ngày. Hắn lão sư đại thần quan tự mình lại đây vì này thủ một ngày mộ. Thẳng đến hắn tựa hồ xác nhận cái gì về sau. Mới bình yên mà rời đi. Bất quá nàng biết nói những cái đó về Kratos sự tình. Cũng đồng dạng bị nàng cấp mang vào phần mộ. Kratos cũng không có cách nào hướng nàng dò hỏi năm đó chân tướng cùng chi tiết, nhưng là hiện tại. Trước mặt bán thần anh hùng Heracles lại cũng đối hắn nói ra đồng dạng lời nói. Cái này làm cho Kratos không khỏi sinh ra một ít hoài nghi, ngươi có phải hay không biết cái gì về chuyện của ta? Nhìn đến Heracles tựa hồ có lưu ý. Hắn múa may đôi tay trung liên nhận. Ép hỏi nói, biết là biết. Nhưng là hiện tại cũng không phải nói cho ngươi thời điểm. Heracles lui về phía sau một bước. Sau đó cầm chính mình ngực vòng cổ. Chờ đến lúc đó tới rồi. Ngươi tự nhiên liền sẽ biết hết thảy, cho ta lưu lại. Đem nói cho hết lời. Kratos một bên gào thét một bên hướng Heracles đầu ra lưỡi dao sắc bén. Chính là hắn hỗn độn chi nhận lại giống như đánh trúng ảo ảnh giống nhau xuyên qua Heracles thân. Hình, rồi sau đó, Heracles thân ảnh một trận vặn vẹo, cũng thật sự giống như ảo ảnh trong mơ giống nhau đến biến mất ảo thuật. Kratos ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, không đúng, là không gian truyền tống ma pháp. Hắn lại ở chung quanh tìm một vòng, cũng không có tìm được Heracles rơi xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu chọc. Thu hồi vũ khí. Hướng tới chính mình tới khi phương hướng đi đến, trở về cùng Olympus thần quân nhóm hội hợp mà ở mặt khác một bên. Người khổng lồ tộc thần thành đã bị Olympus thần tộc hoàn toàn công phá. Dư lại tới xà túc cự nhân nhóm cũng chỉ dư lại cá lớn tiểu ngư ba lượng chỉ. Hơn nữa trên người đều bị Kratos hoặc là Heracles để lại miệng vết thương. Phá giải chúng nó bất tử chi thân. Bởi vậy này đó xà túc cự nhân nhóm thực mau đều bị thần quân nhóm cấp bao vây tiễu trừ rớt. Ngay cả cái kia, phi mau thối thác ông cũng bị Ekmes tỏa định. Sau đó bị Helios cùng Selin hai anh em dùng ngày thần chi lực cùng nguyệt thần chi lực cấp đánh. Thành cái sàng, cái kia vì người khổng lồ tộc bày mưu tính kế. Phản bội chúng thần nhân loại Fen đề cũng bị thần quân nhóm cấp vây lấp kín. Nhìn thấy cầu sinh vô vọng về sau. Hắn ở một trận ha ha cuồng tiếu bên trong dẫn đốt chính mình cư trú kia tòa cung điện. Đem chính mình tính cả toàn bộ cung điện đều mai táng ở biển lửa bên trong, chỉ có người khổng lồ. Tộc vương Ansiwanus thành công mà chạy thoát. Vị này người khổng lồ vương trên người tựa hồ trừ bỏ người khổng lồ tộc đều có được bất tử chi lực. Ngoài, còn có mặt khác một loại càng cường đại hơn chúc phúc. Hắn ở phía trước trong chiến đấu. Trên người cũng đã bị Kratos để lại một đạo miệng vết thương. Theo lý mà nói bất tử chi lực hẳn là đã bị phá. Nhưng ở hắn chạy ra người khổng lồ tộc thần thành. Bước vào Palinier bán đảo phạm vi khi. Rồi lại lần nữa đạt được cái loại này kiên cường dẻo dai sinh mệnh lực cho dù là rớt cùng Hades. Hợp lực xóa sạch Ansiwanus nửa người trên. Lại vẫn như cũ không có thể giết chết nó. Các thần minh cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt mà xem nó trốn vào đến Palinier bán đảo trong bóng. Tối đi, bóng đêm dưới. thoát khỏi chúng thần truy kích, Alcyoneus liều mạng mà vùi đầu chạy vội. Nó giờ này khắc này nhìn qua thê thảm vô cùng. Nó nửa người trên bị lôi quang đánh đến dập nát. Lúc này đang ở thong thả mà khép lại. Nhưng là những cái đó tàn lưu ở miệng vết thương thượng tử khí rồi lại ở điên cuồng mà cắn nuốt hắn. Sinh mệnh lực, thân thể tái sinh cùng với bị không ngừng phá hư khi sinh ra ngứa cùng đau đớn làm nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng là Alcyoneus lúc này khổ sở nhất, lại là nó chính mình nội tâm, nó tộc nhân bị chúng thần hủy diệt. Liên quan chính mình dã tâm, kiêu ngạo cũng cùng nhau bị đánh đến dập nát. Có lẽ từ lúc bắt đầu, chúng nó này nhất tộc liền không nên tin vào tinh cầu ước chế lực truyền đạt tin tức. Vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng mà ở Palinia trên bán đảo quá áo cơm vô ưu nhật tử. Mà không phải nghĩ muốn đi cùng rớt bọn họ tranh đoạt cái gì thế giới thống trị. Trong thiên địa bá quyền, bôn tẩu chi gian, nó trong đầu lại quanh quẩn nổi lên chính mình cái kia quân sư Eferta đối chính mình cuối cùng kiến nghị. Đừng rời khỏi Palinia bán đảo phạm vi, hướng đảo nhỏ trung tâm con sông đi, nơi đó thổ địa sẽ che chở ngươi. Người khổng lồ tộc mệnh môn bị các thần minh tìm được rồi. Chúng ta thất bại đã không thể tránh né, nhưng ít ra, Alcyoneus, người nhất định không thể đủ bị rớt bọn họ giết chết. Eferta, nó trong miệng lẩm bẩm mà niệm cái này phản bội tự thân chủng tộc. Cùng nó định ra đánh cuộc nhân loại. Đáng tiếc chính là, đã từng hết thảy đàm tiếu cùng khí phách hăng hái, hiện giờ đều biến thành bọt nước. Nó hứa hẹn cấp Eferta trí tuệ chi thần thần vị đã không có. Eferta hứa hẹn cho nó giới thiệu tam giới mỹ lệ nhất nữ thần làm lão bà ước định. Cũng rốt cuộc vô pháp thực hiện, ầm vang. Bôn tàu không biết bao lâu, thẳng đến phương xa không trung xuất hiện một đạo ánh dạng đông về sau. Alcyoneus rốt cuộc đi tới Palinia bán đảo trung ương cái kia sông lớn bên cạnh, nó cong lưng. Từ phía dưới này, mương chắp tay phủng ra một phủng nước sông. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Này thường thường vô kỳ sông lớn bên trong, không biết vì cái gì tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Ở nó uống nơi này nước sông về sau, nơi này nước sông liền hóa thành một cổ ấm áp hơi thở vọt tới nó ngũ tạng lục phủ bên trong. Dễ chịu nó thân hình. Cùng với này cổ hơi thở vận động, Alcyoneus thân thể cũng ở nhanh chóng mà sống lại. Những cái đó bị rớt cùng Hades làm ra tới miệng vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau, Alcyoneus lại kinh ngạc phát hiện, ở uống nước sông về sau, nó thân thể không chỉ có ở nhanh chóng mà phục hồi như cũ, lại còn có ở chậm rãi thu nhỏ, giống như là lúc trước Eferta cho bọn hắn uống xong thu nhỏ lại ma dược giống nhau. Alcyoneus thực mau liền minh bạch Eferta ý đồ. Đích xác, đối với cường thế một phương tới nói, thật lớn thân thể là công thành rút chạy vũ khí sắc bén. Nhưng là đối với hiện giờ nó như vậy kẻ thất bại mà nói, càng tiểu nhân hình thể mới càng thêm phương tiện nó trốn tránh. Tránh cho bị đuổi bắt nó các thần minh tìm được. Alcyoneus trong lòng cảm kích một chút chính mình, vị kia quân sư. Tiếp theo nó ở thân thể của mình đình chỉ rút nhỏ về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi này, tìm cái ẩn nấp sơn động hoặc là rừng rậm trốn tránh cái mấy ngàn, mấy vạn năm, đã có thể ở ngay lúc này. Phảng phất là đã biết nó thân thể trạng huống giống nhau. Cái kia nguyên bản bình tĩnh sông lớn thượng bỗng nhiên nổ tung thật lớn bọt nước. Này đó bọt nước hóa thành từng điều thanh triệt dòng nước, kéo lại nó tứ chi cùng cánh tay. Alcyoneus nhất thời không tra, thế nhưng bị này đó dòng nước trực tiếp quấn vào trong sông mãnh liệt sóng gió bên trong, biến mất ở cuồn cuộn nước sông. Hết chương.